chẳng qua là khi Diệp Linh là một chuyện cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.